Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, tiền thưởng trước mặt không ai có cảm tình. Ha ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái, lão Thạch đầu, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Cao hứng như vậy, mà đồ Pokemon Liên Minh Tổng Bộ, Thạch Định Mặc cầm trong tay một khối màn hình. Mặt mày hớn hở, một bên vuốt vuốt không sai biệt lắm đã trơ trọi chòm râu. Một bên loạng choạng đầu. Hay a, hay a, kinh đồ những cái kia lũ danh con. Đến ta ma đô chỗ ngồi, vẫn phải là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a. Lão Mai, ngươi xem, này mấy trận Pokemon đối chiến đánh xuống, cái nào không phải là trực tiếp một sóng đẩy. Chính là như vậy sảng khoái. Mai Cẩm Tử nhìn xem dường như trong lúc nhất thời tuổi trẻ mười mấy tuổi bộ dáng Thạch lão đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lão tiểu tử, trước một hồi vẫn mặt mày ủ rũ nói vậy nói vậy. Cái kia tiểu hỗn đản làm sao còn chưa tới. Cái tiểu tử thúi kia có phải hay không ăn sạch sẽ lau miệng liền quên sự tình. Hiện tại, sách, lại là vui vẻ ra mặt. Lại là hô, hào hào hào. Thật là một cái lão ngoan đồng. Không hề nghi ngờ, Thạch Định Mặc nhìn, chính là cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu cá nhân thi đấu trận đấu xem nhiều. Lần, này tiểu hỗn đản, không lưu tình chút nào. Rất có ta năm đó phong phạm a. Thạch Định Mặc vẫn chưa thỏa mãn địa lắc lắc đầu. Mai Cẩm Tử khóe miệng đột nhiên địa rút rút, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Thạch Định Mặc. Lão Thạch đầu, năm đó ta nhớ được bị người khác một cái Pokemon đẩy đội. Là ngươi à? Trong phòng bầu không khí đột nhiên đất sụt nhập một mảnh tĩnh mịch. Thạch Định Mặc cảm giác chính mình cái cằm đau xót, trầm thấp đầu, phát hiện mình trong tay lại nhiều một nắm chòm râu. Đây chính là, hắn vất vả khổ cực tích lũy rất lâu chòm râu a. Lúc này lại đặc biệt sao bị chính mình nhổ xuống tới. Mai Cẩm Tử, ta với ngươi liều. Lão Thạch đầu, buông tay, mau buông tay. Ngươi thối tảng đá. Một cái phấn hồng tử sắc Pokemon len lén từ phía trên bay ra. Phát hiện mình chủ nhân dường như không rảnh chú ý đến nó đồng dạng. Kia hồng hồng mắt nhỏ quay tít một vòng. Hắc hắc hắc hắc, lão Thạch đầu. Ngươi lại không buông tay. Ngươi Musana muốn đi ăn vụng ngươi hàng tồn. Mai Cẩm Tử tức giận ánh mắt bỗng nhiên địa thoáng nhìn. Kia mập mạp bay heo mập heo Pokemon trong nháy mắt run tái giật mình. Lén lút muốn dẫm lên tiểu móng heo bôi mỡ bỏ chạy. Musana, ngươi đứng lại đó cho ta. Thạch Định Mặc kia tròng mắt chừng. Lúc này đã không chỉ có tuổi trẻ mười mấy tuổi. Liền phảng phất trở lại mười mấy tuổi thời điểm, kia trên không trung bay phấn hồng tử sắc heo mập heo tại Pokemon trong liên minh bắt đầu thi triển. Heo đột tiến mạnh, đằng sau đi theo truy sát Thạch lão đầu. Phu nhân quá, thật đáng sợ, bên ngoài thịt heo đều phát triển giá, đốt tới Musana trong bụng, dù nói thế nào cũng sẽ không thiệt thòi a. Ai... Thực hâm mộ Thạch lão đầu này một bó lớn niên kỳ. Đi đứng vẫn như vậy gọn gàng, Mai Cẩm Tử cúi đầu liếc mắt nhìn lưu lại cứng nhắc màn hình. Nhìn xem trận đấu tiến hành, không khỏi lộ ra thỏa mãn thần sắc. Này chương số ID lấy không mở đầu tiểu ma tạp. Cuối cùng là không có cho lầm người a. Năm nay cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu quán quân. Hẳn phải là Dương Ngữ. Không ai có thể ngăn cản Dragon Den về sau đầu kia cái gì. Mạn, cá ướp muối vương. Hiện tại Sogakukan cho Pokemon đặt tên đều như vậy tùy hứng sao? Này đổi lại nếu ta là Pokemon như vậy danh tự. Đoán chừng phải làm ầm ĩ. Thạch Định Mặc trong tay nắm một mảnh tuyến. Giống như là nắm một cái biết bay phấn hồng từ heo mập heo khí cầu đồng dạng trở về. Musana hồng hồng ánh mắt giống như là bọt nước đồng dạng. Dưng dưng nước mắt địa nhìn mình chủ nhân. Chủ nhân ngươi quên mà. Ngươi gọi ta Musana heo mập heo. Có đôi khi còn gọi chết heo mập. Ta cũng không vẫn một cái cái rắm cũng không dám thả một cái. Musana khả năng mình cũng quên một cái một chút. Nó chỉ có tại Dream Eater ăn vào Bad Dream thời điểm mới có thể kia cái gì đánh rắm. Hơn nữa là có bên trong vị khí thể. Cái này tuổi trẻ huấn luyện ra, xác thực không có cách nào khác ngăn cản Dương Ngự Gyarados sử dụng Dragon Den. Có thể tiêu trừ năng lực đề thăng chiêu thức, tại Pokemon trong liên minh đều vô cùng địa chân quý. Hơn nữa coi như là để cho những cái này huấn luyện ra Pokemon học được. Cũng không có khả năng ngăn cản Gyarados chiêu thức va chạm. Mai Cẩm Tử cảm thán một tiếng. Hắc hắc, Tử lão đầu, người đây đã có thể nói sai. Đây cũng không phải là va chạm. Cái này gọi là cá ướp muối gai nhọn. Thạch Định mặc Dương Dương đắc ý địa run lẩy bẩy vai. Danh tự rất mốt, vẫn một bộ một bộ. Thật không biết này tiểu hỗn đản này đặt tên cùng với học. Thật sự là bừa bãi lộn xộn. Mai Cẩm Tử cũng sẽ không cùng Thạch Định mặc so đo. Hắn biết Thạch lão đầu lão tiểu tử đó chuẩn nghĩ đến tức giận hắn. Hắn sẽ không mắc lừa. Tiểu tử này, cùng Yến Kinh Pokemon Đại học Hồ Tĩnh, có cừu oán sao? Như thế nào Hồ Tĩnh nhìn qua sắc mặt thật không tốt bộ dáng? Hơn nữa, này một đầu Antaria, cái cổ nhan sắc như thế nào đen như vậy? Thạch Định mặc sững sờ, Tử lão đầu, thằng này, là Antaria à, lời còn chưa dứt, trong màn hình một đạo tráng kiện điện mang hiện lên, Mai Cẩm Tử mắt nhìn Thạch Định mặc đi theo Slowpoke, như khí cầu đồng dạng phiêu trên trời phấn hồng tử heo mập heo Musana cũng đi theo nhịn không, được thôn thôn nước bọt, sấy, nướng, nướng cháy. Hiện tại không chỉ là cái cổ, mà là toàn thân cũng đã biến thành đêm thất tịch hắc điểu. Dương Ngự, cả nước giải thi đấu đối chiến trong sân truyền đến một tiếng thê lương tê minh. Kia lanh lảnh kêu sợ hãi, để cho không ít người nổi da gà tất cả đứng lên. Đối chiến trong sân, Hồ Tĩnh Antaria lại biến thành đen. Liền ngay cả Dương Ngự cũng nhịn không được nữa vì Hồ Tĩnh Antaria cảm thấy một đau đau tiểu bi. Thương, lần thứ nhất là bị Dragon Rage bắn cho cháy khét. Từ lên sân khấu thời điểm, rất rõ ràng cũng có thể thấy được. Lần thứ nhất bị oanh cháy khét Antaria tại Hồ Tĩnh tinh lòng chiếu cố. Đã khôi phục hơn phân nửa, cho dù là tại Hồng Thủy cứu viện thời kỳ. Hồ Tĩnh cũng sẽ dùng Pokemon chuyên dụng trắng đẹp mỹ phẩm dưỡng da lau sạch lấy Antaria thân thể. Tuy cuối cùng vẫn thừa cái cổ còn không có khôi phục bình thường lam thanh sắc. Thế nhưng, Antaria thực lực đã triệt để khôi phục. Từ đêm thất tịch hắc điểu biến thành Antaria. Chỉ bất quá thời gian dài ngắn vấn đề. Hiện tại, Hồ Tĩnh Antaria lại bị cá ướp muối vương một pháo cho điện cháy khét. Không giống với lần trước Dragon Rage, cá ướp muối vương tại Dương Ngự dưới sự chỉ huy, đã cùng Dương Ngự đồng dạng, biến thành không ai có cảm tình đối chiến máy móc, loại này một sóng đẩy hết đối thủ toàn bộ Pokemon cảm giác. Đơn giản thô bạo, để cho cá ướp muối vương khả lấy cảm nhận được một loại khí thế nâng lên thăng. Nhất là tại đối mặt có nhất định thực lực đối thủ đồng thời đánh bại đối phương thời điểm. Không có cảm thấy đau đớn hình thành nộ khí. Cũng lại không có loại kia cuồng bạo Dragon Rage. Cho nên một chiêu này từ miệng bên trong phụt lên mà ra Thunderbolt, Giáp Cannon. So với Dragon Rage càng thêm địa phù hợp. Còn không có loại cảm giác đó sao? Dương Ngự ánh mắt nhanh chóng. Hắn chi cho nên trực tiếp phái ra cá ướp muối vương một sóng đẩy bình đối thủ toàn bộ Pokemon. Chính là nghĩ tại Pokemon đối chiến bên trong thử một chút cái kia đơn giản ý nghĩ. Về, quá độ tự tin, che giấu đặc tính suy đoán. Có chút thời điểm, đặc tính này liền ẩn nấp ở cá ướp muối vương trong ý thức mỗ hẻo lánh. Khả năng cần gì dạng điều kiện tài năng gây ra? Đây chỉ là Dương Ngự một cái suy đoán mà thôi. Vừa vặn, trong trận đấu, có những cái này rất có thực lực tuyển thủ có thể thí nghiệm một chút. Thử một chút lại không sẽ như thế nào. Dương Ngự lại không hổ. Lại nói, trận đấu 3.000 vạn tiền thưởng trước mặt. Dương Ngự, không ai có cảm tình. Thật sự là không hiểu được thương hoa tiếc ngọc a. Hồ Tĩnh Cơ, đây cũng quá khó một chút. Bất quá, như vậy mới có ý tứ a. Hoa Bách Hợp Anh tại trên khán đài ánh mắt lưu truyền. Nàng tựa hồ cảm nhận được Hồ Tĩnh kia một loại nhìn xem đêm thất tịch hắc điểu gần như sắp rơi lệ. Tâm tình, như vậy đối thủ mới có thể để cho ngươi hưng phấn a. Đúng không, Greninja? Hoa Bách Hợp Anh cái dù tiêm. Mơ hồ có từng mai co lại Pokemon Pokebo không ngừng mà rung động. Phảng phất, muốn từ trong đó tự hành xuất hiện. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.